không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47, ứng từ mặt vô biểu tình không nói chuyện. Hiển nhiên tiểu pháp y cánh tay thượng vết chảo còn làm hắn thực không vui. Hắn ánh mắt đảo qua này vòng người. Các ngươi còn tưởng rời đi cái này nhà ma sao? Ứng đội kỳ thật cũng không có ý gì khác. Chính là tưởng thúc giục người chạy nhanh động lên. Một cái hai cái đều đổ tại đây khẩu phế giếng chung quanh làm gì đâu. Nhưng là lời này, xứng với ứng đội hiện tại tâm tình không vui ngữ khí. Nghe vào người khác lỗ tai, liền có cổ uy hiếp ý vì, ngay cả Vương Oánh Oánh đều trở nên hành động lưu loát lên. Đi đi đi, lên mặt thưởng đi, Lục Tầm vỗ đùi. Đối với kia bốn người vừa chắp tay, hữu nghị giao lưu đến đây kết thúc. Các ngươi đừng đi theo chúng ta a. Uông Vĩnh Hải, Cao Tiểu Bạch, Vương Oánh Oánh, Ngoạc Kép, vân vân, chúng ta bất hòa các ngươi cạnh tranh. Chúng ta hiện tại liền nghĩ ra cái này nhà ma. Cao Tiểu Bạch chạy nhanh ngăn lại Lục Tầm. Hắn đã thật lâu chưa từng có như vậy kiên định cảm giác an toàn. Tưởng tượng đến muốn đường ai nấy đi, cùng mấy cái gà mờ đồng bạn dạo nhà ma, hắn liền cảm thấy chân mê mơ siêu. Hắn nói, chỉ là nơi này cũng chưa theo dõi camera, chúng ta đi theo các ngươi đi đến có theo dõi địa phương liền rời đi. Được không? Đúng đúng, chúng ta không hướng phía dưới đi rồi, Vương Oánh Oánh vội vàng gật đầu phụ họa. Ngay cả Uông Vĩnh Hải, cũng giả bộ một bộ miễn cưỡng bộ dáng. Cố mà làm gật đầu tán đồng, nếu các ngươi đều không nghĩ chơi, ta đây cũng cùng nhau đi ra ngoài tính, thượng hiểu dai vừa nghe. Lập tức chuyển hướng Kha Duệ, ta đây cùng các ngươi chơi đi, ta liền tưởng dạo nhà ma, phần thưởng ta không cần, Kha Duệ cùng Lục Tầm hai người thấy thế có chút vô ngữ. Bọn họ nhìn về phía Phương Thập Nhất cùng ứng từ, do hỏi bọn họ ý kiến, theo dõi camera nói. Chỗ nào đều đúng vậy, Phương Thập Nhất nghi hoặc mà nhìn về phía bọn họ. Ngẩng đầu chu vi nhìn nhìn, tùy tay liền từ phế giếng chung quanh bố trí trong bụi cỏ túm ra một cái camera. Tiêu đi, Cao Tiểu Bạch hơi hơi mở to hai mắt. Giấu ở chỗ này mặt, kia đương nhiên, bằng không một cái chói lọi theo dõi gác trước mắt, nhiều ảnh hưởng nhà ma bầu không khí a, Lục Tầm nói. Bất quá hắn cũng thật không chú ý tới nơi này cũng có một cái camera. Hắn nhìn về phía Phương Thập Nhất, không cấm có chút buồn bực, người này là cái gì địa vị? Đối theo dõi thăm dò đều như vậy nhạy bén. Còn có phía trước kia cắt đứt chỉ đạo cụ, Cao Tiểu Bạch ba người đối với theo dõi camera, có chút thẹn thùng, do dự sau một lúc lâu mới mở miệng, phiền toái ai tới mang chúng ta đi ra ngoài hảo sao? Thực mau, hành lang dài phát thanh thiết bị vang lên nhân viên công tác thanh âm. Tốt, thỉnh các du khách tại chỗ chờ một lát, chúng ta thực mau liền tới, Cao Tiểu Bạch, Uông Vĩnh Hải cùng Vương Oánh Oánh đều đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Còn mang theo quỷ trang nhân viên công tác thực mau xuất hiện. Hắn từ phế giếng bò ra tới, trên mặt còn đánh trắng bệch đế trang, khóe mắt điểm huyết lệ. Mang theo thật dài tóc giả bộ, thình lình chính là phía trước ở ống dẫn đem bọn họ dọa thảm người. Vương Oánh Oánh nhìn đến hắn từ phế giếng ló đầu ra. Bỏ ra tới, một hơi thiếu chút nữa không thuận lại đây, nước mắt lại bị kích ra tới. Nhân viên công tác thấy vô hình chung lại đem du khách dọa tới rồi. Xấu hổ mà mở miệng, ngượng ngùng, các ngươi dừng lại này khối địa phương. Chỉ có này một cái thông đạo làm cho ta lại đây. Khụ, tới, thỉnh cùng ta đi bên này công nhân thông đạo, Cao Tiểu Bạch bọn họ hướng Phương Thập Nhất bọn họ. Nói thanh tạ, đi theo nhân viên công tác rời đi. Uông Vĩnh Hải tùy tiện thanh âm từ Phương Thập Nhất bọn họ phía sau truyền đến. Chỉ nghe hắn đối cái kia nhân viên công tác nói. Đúng rồi, cùng các ngươi nói một chút. Các người có cái nhân viên công tác tránh ở tủ quần áo. Bị chúng ta lấy giường chặn, ra không được, người nhớ rõ thả hắn ra tránh ở tủ quần áo. Nơi đó chúng ta không có thiết trí nhân viên công tác. Xin hỏi ngài nói chính là nào gian phòng? Ngoạc kép, Phương Thập Nhất nhíu mày. hắn lôi kéo Ứng Từ Lạc hậu hai bước, hạ giọng nói, Ứng đội, vừa rồi Quảng Bá nói, là chúng ta thực mau liền tới đi, nhưng là như thế nào tới chỉ có một người. Tiếp tục đi phía trước đi, Ứng Từ thấp giọng nói. Phương Thập Nhất ý thức được thần tượng đã sớm phát hiện không thích hợp. Hắn trong lòng định rồi định, đi ở Ứng Từ bên người. 3 năm trước đây, trung ương công viên này một mảnh đều là kiểu cũ nguy lâu. Phá bỏ và di rời hơn 10 đống. Chỉ có này đống nhà ma đã từng ở kia building, trước sau không chịu ký xuống phá bỏ và xây lại hiệp nghị thư, Ứng Từ thanh âm ở tiểu pháp y bên. Tai vang lên, có một ngày, này đống lâu đã xảy ra hỏa hoạn, nguyên nhân gây ra là dây điện lão hóa làm cho lửa lớn, bởi vì phát sinh ở đêm khuya. Lửa lớn vô thanh vô tức, nuốt sống ngủ say chung mấy chục điều mạng người, mà đồng thời, vốn chính là nguy lâu chung cư cũng ở lửa lớn chung sụp xuống, ở nơi này trụ khách. Không phải chết vào lửa lớn, chính là chết vào nguy lâu sập, mà có chút người thi thể, một lần bị quá trình đốt cháy, vùi lấp ở nhất cái đáy phế tích, không có bị người phát hiện, đang nói, đi ở phía trước Lục Tầm. Kha Duệ Hòa Thượng Hiểu Giai mấy người dừng lại bước chân. Bọn họ quay đầu lại nhìn về phía Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ. Hỏi, các người ở nói cái gì? Bị bọn họ quay đầu nhìn, Phương Thập Nhất bỗng nhiên cảm thấy có chút rét run. Kha Duệ đi tới, hỏi, là về nơi này đã từng hỏa hoạn sự tình. Phía trước Uông Vĩnh Hải nói radio nhắc tới quá, Phương Thập Nhất nói. Thượng Hiểu Giai gật gật đầu. Tiếp lời nói, là như thế này, sau lại nơi này liền xây lên trung ương công viên, này đống nhà ma một lần nữa đứng ở phế tích phía trên. Những cái đó bị áp chôn ở này đống nhà ma dưới thi thể. Chỉ sợ rốt cuộc vô pháp lại thấy ánh mặt trời, Lục Tầm nghe xong. Thổn thức cảm thán nói, chúng ta người Trung Quốc nhất chú ý chính là một cái nghi thức. Chết đều có người chết nghi thức. Này đó bị đè ở phế tích trọng dưới lầu thi thể. Đến cuối cùng đều không có một cái chính mình quy túc. Ấn cách ngôn tới nói. Về sau nhưng không phải thành cô hồn dã quỷ. Thượng Hiểu Giai nghe vậy một nhạc. Thì thật làm cô hồn dã quỷ cũng không nhiều thả mơ siêu. Người nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng. Lục Tầm cười nói. Hắn nhìn về phía Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ. Có chút nghi hoặc hỏi. Như thế nào đột nhiên nói về cái này tới? Tò mò, Phương Thập Nhất nói. Ngoặc kép, Lục Tầm nghẹn nghẹn, người không phải nhát gan sao? Đi nhà ma còn muốn cân nhắc nhà ma lai lịch. Không cảm thấy sợ hãi à? Còn hành, Lục Tầm, ngoặc kép, Kha Duệ nở nụ cười. Nói, được rồi, chạy nhanh tiếp tục đi thôi. Tiến vào đều 10 phút. Nhà ma quy định thời gian mau tới rồi, ta nhớ rõ cái này nhà ma liền mấy cái cảnh tượng. Hẳn là đi mau đến cùng, Lục Tầm nói. Hắn buồn bực mà nhăn lại cái mũi. Muốn tìm bí đỏ bảo tàng chẳng lẽ bị đặt ở cuối cùng một cái cảnh tượng. Đúng lúc này, Quảng Bá truyền ra nhân viên công tác thanh âm. Chúc mừng du khách dạo xong nhà ma sở hữu cảnh tượng điểm. Thỉnh căn cứ phía trước cột mốc đường chỉ thị. Đi trước bên trái chụp ảnh phòng lưu ảnh kỷ niệm mơ siêu chương 46 tại tuyến trang khốc thứ 46. Thiên tại tuyến trang khốc thứ 46 thiên hắn nói. Đã đến giờ, này liền muốn đi ra ngoài. Mới đi rồi mấy cái cảnh tượng điểm A, Lục Tầm cảm thấy có chút chưa đã thèm mơ siêu, đại khái là. Chúng ta đi rồi một cái lối tắt đi. Nói không chừng trần nhà cái kia thông đạo là công nhân thông đạo, Kha Duệ nhún nhún vai nói. Rốt cuộc có thể nhìn đến trần nhà chỗ đó có van. Chỉ sợ cũng chỉ có tưởng Lục Tầm như vậy 1m9 thân cao du khách. Hiếm thấy, Lục Tầm nghe vậy lộ ra một chút ngượng ngùng cười. Sờ sờ chóp mũi, như vậy vừa nói, đảo vẫn là hắn đem nhà ma ngắm cảnh phá hủy. Đi thôi. Lưu ảnh kỷ niệm hạ cũng không tồi, Thượng Hiểu Giai nói. Hắn cười hì hì đi tuốt đàng trước mặt, ngô, hẳn là chính là nơi này, Phương Thập Nhất cùng Ứng Từ đi theo bọn họ phía sau đi vào. Đây là một gian hình chữ nhật chụp ảnh phòng, vào cửa bên tay phải là một mảnh màu đỏ màn sân khấu. Màn sân khấu đối diện địa phương, giá một đài máy móc. Hoan nghênh du khách đến chụp ảnh phòng. Thỉnh các vị đứng ở màu đỏ màn sân khấu chính phía trước. Nhìn về phía màn ảnh, nghe được 3 tiếng đếm ngược sau. Hoàn thành chụp ảnh, có thể rời đi nhà ma. Đỉnh đầu quảng bá lại lần nữa vang lên nhân viên công tác thanh âm siêu. 5 người đứng ở màn sân khấu phía trước. Thượng Hiểu Giai bỗng nhiên mở miệng. Ta cảm thấy nhà ma lão bản sẽ không ở chỗ này đơn giản như vậy phóng chúng ta rời đi, Lục Tầm. Nghe vậy ánh mắt sáng lên, rộng mở thông suốt, ta cũng cảm thấy, thông thường du khách lúc này đều đã thả lỏng lại, tính toán chụp cái chiếu chạy nhanh rời đi, rất có khả năng liền ở chỗ này thiết lập một cái kinh hách điểm. Nói không chừng muốn tìm được Bảo Dương cũng ở chỗ này. Chúng ta hảo hảo tìm xem. Hắn hưng phấn mà nói, chẳng qua chụp ảnh phòng tổng cộng cũng liền như vậy điểm đại. Liếc mắt một cái là có thể xem xong, thật sự không giống như là một cái tàng bảo địa phương. Lục Tầm Hòa Thượng Hiểu Giai hai người một hồi tìm, như cũ cái gì cũng chưa phát hiện, rốt cuộc ở đâu đâu. Nói tốt 3 tiếng đếm ngược, như thế nào đến bây giờ cũng không vang lên. Làm bộ làm tịch đi theo tìm tiểu pháp y nghe vậy. Bỗng nhiên dừng lại động tác, qua vài giây, hắn dựng thẳng lên ngón trỏ, nhẹ nhàng, hư, một tiếng, hạ giọng, các ngươi nghe, có phải hay không có động tĩnh gì? Mọi người động tác đều ngừng lại, chỉ có quảng bá tất tất tác tác tạp âm còn vang. Phía trước quảng bá công nhân thông chi sau khi kết thúc. Tất cả mọi người theo bản năng mà đem lực chú ý dịch tới rồi trước mặt giá ba chân camera thượng. Hơn nữa sau lại Thượng Hiểu Giai đưa ra kiến nghị, đoàn người lại tập trung tinh thần tìm nổi lên che giấu, bảo tàng. Dần dần thành thói quen quảng bá tạp âm, càng gần như đem nó trở thành bối cảnh immersive hiện tại lắng nghe dưới. Này trận phẳng phất tín hiệu quấy nhiễu tạp âm càng như là một đạo lặp lại tuần hoàn âm tần. Mỗi cách vài giây chính là một cái tuần hoàn, ở rõ ràng tạp âm dưới. Tựa hồ còn có không rõ ràng tiếng người, giống như có người ở thét chói tai, rồi lại bị đột nhiên bóp trụ yết hầu, đột nhiên im bạt, Phương Thập Nhất biểu tình trở nên có chút ngưng trọng, này đạo tạng ở tạp âm dưới âm tần, là như vậy chân thật, đã như là sợ bị phát hiện, lại như là hy vọng bị người phát hiện, mới cố tình giấu ở tạp âm dưới, quảng bá tạp âm tuần hoàn phẳng phất không ngừng cảnh giống nhau. Một lần lại một lần mà, cơ hồ mỗi người đều có thể ở trong lòng mặc đếm tới giây tiếp theo tiếng thét chói tai vang lên. Nguyên bản yêu cầu bình tâm tĩnh khí mới có thể biện ra tiếng thét chói tai. Dần dần trở nên rõ ràng lên, đột nhiên im bặt thét chói tai không ngừng quanh quẩn ở bên tai. Như là ở kể ra một hồi không muốn người biết ác mộng. Đúng lúc này, một giọt tiếng nước nhỏ giọt ở một tính chất bản thượng động tĩnh. Trở nên đặc biệt độc đáo vang dội. Một giọt, hai giọt, tam tích, giây tiếp theo, tầm mắt mọi người đều tỏa định ở màu đỏ màn sân khấu một góc thượng. Màu đỏ sậm dịch tích chậm rãi ngưng tụ thành một viên no đủ. Huyết dường như ngưng châu, bất kham gánh nặng lạch cạch một tiếng rơi xuống nước ở một tính chất bản thượng. Phương Thập Nhất đồng tử hơi co lại, tầm mắt theo thật lớn màu đỏ màn sân khấu hướng lên trên nhìn lại. Ly đỉnh đầu 2 mét rất cao trên xà nhà, thình lình đảo hệ một người. Người nọ lấy tiếp cận 30 độ góc độ, mặt chiều hạ bị huyền đặt ở 340cm phẩm chất thừa trọng lương thượng. Hai chân hệ ở một khác chỗ xà ngang thượng, từ xa nhìn lại, cặp kia mở đôi mắt sung huyết màu đỏ tươi một mảnh. Cổ chỗ bị hoa khai một đạo thủ đoạn phẩm chất khẩu tử. Máu tươi từ khẩu tử chảy ra, dừng ở màu đỏ màn sân khấu thượng. Ba cái thuần túy tới dạo nhà ma du khách đồng thời sau này lùi lại một bước. Lục Tầm thậm chí lấy ra di động, tính toán đánh 110 báo nguy. Hết chương.